Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 233, Hỏa Ma vs. Ngục Trường. Hỏa Ma, tốt nhất cho ta ngoan ngoãn trở lại trong lồng giam đi. Nếu không ta có thể không dám hứa chắc, ngươi sẽ không bị ta độc chết. Mazelon nhìn trước mặt Yagami Kyo, uy hiếp nói, tạp chí chủng, ngươi. Yagami Kyo nghe phía bên kia nói sau đó, ngược lại là muốn bật cười. Ngươi loại này độc tố, ngươi cảm thấy có thể độc chết ta. Yagami Kyo cũng không phải không có thử, thậm chí còn không phải một lần. Đối với Mazelon độc tố, hiển nhiên không phải rất để ý, ngươi cũng không nên hối hận. Mazelon trong lòng về điểm kia tiểu cửu cửu, Yagami Kyo lường trước được rõ ràng. Căn bản liền sẽ không sợ hắn. Nếu là hắn biết sợ loại này cấp bậc gia hỏa, như vậy thì hắn không phải là hỏa ma. Hừ, ngươi tốt nhất không nên bị ta cho xé liền được. Yagami Kyo nói liền xông ra. Tốc độ nhanh, căn bản thì không phải là Mazelon có thể so sánh. Hắn không có cùng Yagami Kyo một mình đấu qua. Nhưng khoảng thời gian này, chính là dụng độc tới hành hạ hắn mấy lần. Nhưng cũng không có đưa hắn cho giết. Thậm chí, hắn độc tố cũng không thể đối với. Đúng, Yagami Kyo bao lớn hiệu quả. Bá Yagami Kyo trong nháy mắt xuất hiện ở Mazelon bên người không trung. Cũng không có đến gần. Nhưng là, quai hàm tử chính là nhô lên đến. Xem điệu bộ này, hiển nhiên là dự định tầm xa chiêu thức tới công kích. Oanh lan viêm pháo. Một đạo mãnh liệt hỏa diễm từ Yagami Kyo trong miệng xì ra. Tốc độ không phải rất nhanh. Tương đối bốc cháy ma giống dẫn đến. Ngược lại chênh lệch rất nhiều. Hô, mặc dù phí sức không mạnh. Tốc độ cũng không phải rất nhanh. Nhưng đối với Mazelon mà nói. Đây cũng là một cái phi thường có uy hiếp chiêu thức. Mazelon cũng không dám khinh thường. Có thể ở bên ngoài cùng với tam đại tướng một mình đấu mấy lần mới bị bắt nam nhân. Hắn không có cái nào lòng tin bắt hắn lại. Nhưng cuốn lấy hắn, là hải quân giải thưởng lớn tới tranh thủ thời gian nói. Thành thật mà nói, hắn vẫn có chút lòng tin. Nếu không nói, hắn cũng không phải nơi này ngục trường. Hơi độc đạn, nhìn trùng kích tới hỏa diễm đoàn. Mazelon há mồm cũng phun ra một cái mang theo ga vị bọt khí. Đối với, đúng, lên hỏa diễm đoàn chính diện trùng kích đi qua, hai người đều là chất khí loại hình, đường tiếp xúc thời điểm, chính là tạo thành uy lực không tính là nổ mạnh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ 5 phần 10 lạnh vô cùng địa ngục, đều vén lên một trận to đại phong bão, cường đại phong bão, là một loại nóng bỏng khí tức tạo thành, cho nên, những thứ này nóng bỏng khí tức khuếch tán ra sau. Nhượng cái này lạnh vô cùng thấp hơn nhiệt độ, biên độ nhỏ tăng lên thoáng cái. Điều này cũng làm cho ở tầng này ngục giam phạm nhân còn dễ chịu hơn một chút. Không có cảm giác được lạnh như vậy. Nhưng những thứ này đều không phải là Yagami Kyo cùng Mazelon lo lắng. Đang đối với đụng một chiêu sau đó, Yagami Kyo thân thể như quỷ mị xuất hiện ở Mazelon sau lưng. Hỏng bét, Mazelon cảm giác thời điểm. Đã trong lòng biết cái này phải làm phiền. Yagami Kyo thực lực nhưng là vượt qua đại tướng cấp bậc tồn tại. Hắn Mazelon thực lực là rất mạnh. Nhưng mạnh hơn nữa cũng chính là trung tướng thực lực. Hắn đối mặt hỏa ma. Muốn thủ thắng khả năng. Một chút cũng không có. Mà ở hắn giật mình dưới ánh mắt. Yagami Kyo nắm quả đấm. Bạo lực chính diện oanh tạc hắn to lớn khuôn mặt. Vũ trụ huyễn ảnh. Bình thường hình lực lượng hình quả đấm mà thôi. Mà cũng không phải là Yagami Kyo thi triển càng bạo lực quyền chiêu. Nếu không nói, cái này Mazelon không chừng sẽ bị bạo. Phanh ầm cứ việc không phải phát triển toàn lực. Nhưng là một quyền này lực lượng tuyệt đối quả đấm. Cũng đủ hắn Mazelon chịu đựng. Đương quả đấm tiếp xúc hắn gương mặt lúc. Lực lượng khổng lồ nhượng hắn cảm thụ khó chịu đồng thời. Còn có quả đấm nổ mạnh ra số ít hỏa diễm, cũng để cho hắn cảm thấy khó chịu. A kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài. Mazelon cưỡng chế nhịn được loại này đau đớn sau đó. Trên không trung xoay người. Sau khi hạ xuống, Thân thể đứng ở trên mặt tuyết không ngừng quay ngược lại chợt đi. Phanh bá, một quyền này lực đạo không yếu. Magellan chịu đựng sau. Sau khi hạ xuống quay ngược lại chợt đi tốc độ còn thật nhanh. Chẳng qua là, còn tại hắn khiếp sợ Yagami Kyo thực lực thời điểm. Người sau chính là lần hai lắc mình đi tới trước người hắn. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, chính là đã phát hiện Yagami Kyo tay phải đưa đến phía sau. Cái gì? Xem gặp nhanh như vậy liền lại xuất hiện ở trước người hắn Yagami Kyo. Magellan lần hai kinh hãi. Bạo liệt hỏa diễm mãnh hổ đá. Yagami Kyo quát khẽ một tiếng rơi xuống. Hai tay nắm quả đấm. Bạo lực đối với. Đúng. Magellan triển khai điên cuồng liên tục tính công kích. Liên tục mười mấy vòng công kích. Sau đó là hai cái tiểu hình hỏa diễm long cuốn đưa tới nổ mạnh. Tiếp theo là lên gối bay Magellan. Đồng thời đi theo nhún nhảy. Bạo lực chân phải xoay một vòng sau mãnh tướng Magellan từ không trung chém rơi trên mặt đất. Bịch bịch rầm rầm phanh ba ầm. Ách ha, liên tiếp chịu đựng Yagami Kyo công kích. Magellan thống khổ hừ nhẹ. Hắn bây giờ là ngay cả trả đũa cơ hội cũng không có. Yagami Kyo căn bản cũng không cho cái này cơ hội hắn. Thân trên không trung Yagami Kyo. Nhìn thấy nằm té xuống đất kêu rên Magellan. Cười lạnh một tiếng, thân thể từ không trung mãnh liệt rơi xuống. Bên trái trên chân tích xúc số lớn lực lượng cùng hỏa diễm chi lực. Hỏa ma ảo ảnh đáp. Yagami Kyo đem hỏa ma ảo ảnh nguyên lý tại trên chân thi triển. Mượn trên bầu trời tung tích trùng lực. Mãnh liệt dậm hướng nằm ở trong tuyết kêu rên Magellan. Phanh ầm, một tiếng vang thật lớn sau. Theo sát tới chính là bộc phát ra mạnh mẽ hỏa diễm chi lực. Nổ lớn mang theo một cổ thêm nóng bỏng phong bão. Sau đó ở nơi này trong đống tuyết khuếch tán mà ra. Trên mặt tuyết số lớn bông tuyết đều bị nung chảy. Nhưng tiếc là lại không có nghe thấy Magellan tiếng kêu thảm thiết. Từ điểm này tới phân tích, còn có mới vừa rồi lòng bàn chân xúc cảm. Yagami Kyo liền sâu sắc minh bạch, không có thể đánh trúng. Mà cũng đúng như hắn suy nghĩ như vậy. Nổ mạnh mà ra hỏa diễm sau khi biến mất, đã nhìn thấy ở trước mặt to lớn thân thể Magellan đang nổi lên lấy chút gì. Đồng thời cũng nhìn thấy hắn từ trong thân thể thả ra ngoài màu tím độc khí. Cái này số lớn màu tím độc khí nhìn một cái thì không phải là đơn giản đồ vật. Độc vân, Magellan khóe miệng còn ghi âm lấy một chút máu tươi. Mặt đầy căm phẫn nhìn trước mặt Yagami Kyo. Hô từ Magellan trong cơ thể thả ra ngoài số lớn độc khí. Nhanh chóng giống Yagami Kyo bao phủ tới. Phạm vi phi thường phổ biến. Thậm chí còn có thể ngăn che ánh mắt. Nhưng là, những chiêu thức này đối với hắn Yagami Kyo mà nói. Lại cái gì cũng không phải. Đối đãi so người mà nói. Cái này hoặc giả sẽ là một cái phi thường khó dây dưa chiêu thức. Nhưng là đối với hắn Yagami Kyo mà nói. Hắn có quá nhiều biện pháp có thể phá một chiêu này. Đầu tiên hắn Haki quan sát Haki, là có thể nhượng hắn trước thời hạn dự đoán được. Từ đó cắt đứt hắn nổi lên độc khí. Nhưng hắn không có. Như vậy thì nói rõ hắn vẫn có những biện pháp khác. Bá nhìn nhanh chóng bao phủ tới Yagami Kyo. Thân thể như quỷ mị biến mất. Còn như thế nào biến mất? Người tại nơi nào? Cái này làm cho trước mặt Magellan đều không biết rõ. Biến mất, Magellan không thể tin được nhìn về phía trước. Không có ai, hai bên trái phải cũng không có ai. Sau lưng cũng không chung cũng không có ai. Ba, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.